Vạn Độc Quỷ Môn, hồi 14 huyết đấu quần hùng, Tống Phi Bằng và Thượng Quan Linh Phụng phi hành song song bên nhau cùng hướng về Sơn Đông. Trong làn gió ngược chiều vùng vụt, tiếng cô gái thỏ thẻ bên tai Phi Bằng. Tống huynh, có thể bá phụ của muội còn ở Sơn Đông sao? Tia mắt vẫn dõi về phía trước, Tống Phi Bằng đáp. Buổi hội kiến của bá phụ muội và cái chết của Sơn Đông tuyệt thủ Thái Kình Ngạc có nhiều bí ẩn liên quan tới pho bí kíp. Huynh có nhiều bạn hữu ở Sơn Đông, những vị bằng hữu biết nhiều chuyện bí mật này sẽ giúp chúng ta tìm ra sự thật. Theo huynh nghĩ đại kiệt kim điêu Thượng Quan Kỳ Long chỉ ẩn tích chớ không tuyệt tích. Linh Phụng hé miệng toan hỏi nữa, bỗng nàng khựng lại vì bên tai nghe nhiều tiếng chim lạ kêu truyền trên những tàn cây. Nàng quay nhìn Phi Bằng. Tiếng chim gì lạ vậy, Tống huynh? Phi Bằng lắng tai nghe ngóng. Gã kêu lên. Tiếng người đấy, Linh muội coi chừng. Rào rào rào. Câu nói của chàng trai chưa dứt thì hàng trăm bóng người từ các tàn cây quanh đó chợt lao xuống. Những đạo kình phong bổ ra ào ào khiến Linh Phụng và Phi Bằng phải buông mình trên thảm cỏ, trụ bộ sẵn sàng đối địch. Nắm cánh tay Phi Bằng, Linh Phụng hỏi nhanh. Bọn người nào đông đảo vậy huynh? Phi Bằng lẹ miệng. Muội cứ bình tĩnh. Hành tung của chúng ta đã bị theo dõi lâu rồi nên bọn này chực chờ sẵn nơi đây. Gã đảo mắt một vòng, nhận ra bọn người lố nhố kia mang sắc phục nhiều môn phái. Cặp mắt lộ ánh hung quang, gã quét nhanh tia mắt qua đám đông rồi gằn giọng. Võ Lâm thất phái, có việc gì mà các vị ngăn đường cản lối ta? Một nhà sư mặc áo vàng đội mão vàng bước ra tay chấp trước ngực, miệng dõng dạc nói. Tống thí chủ, quần hùng có mặt nơi đây tất nhiên phải có việc quan hệ đến Võ Lâm. Linh Phụng nói nhỏ bên tai Phi Bằng. Phương trượng thiếu lâm tự liễu phẩm đại sư đấy, Tống huynh phải coi chừng lão. Nhìn thẳng nhà sư, Phi Bằng cao giọng. Việc gì có quan thiết đến tại hạ, đại sư cứ nói. Liễu phẩm đại sư trầm giọng. Thiên Chiêu Sư Lục là pho võ công của Trung Thổ bị thất lạc từ hơn trăm năm qua. Nay Kim Điêu Đại Kiệt Thượng Quan Kỳ Long đã truy tìm về từ Tây Vực. Quần hùng Trung Thổ chưa kịp hội kiến với Đại Kiệt để bàn việc sử dụng bí kíp này chống lại bọn Vạn Độc Quỷ Môn thì Đại Kiệt lại bị tuyệt tích ở Sơn Đông. Hiện nay pho võ công này chỉ có trong tay hậu duệ của dòng họ Thượng Quan là tiểu thư Linh Phụng đang đứng bên cạnh Tống thí chủ đó. Phi Bằng cười lạc. Pho võ công do Kim Điêu Đại Kiệt tìm về từ Tây Vực, nếu nằm trong tay hậu duệ của người thì có liên quan gì đến Võ Lâm thất phái? Những đôi mày bạc, Liễu Phẩm đại sư nói. Thiên Chiêu Sư Lục là pho võ công siêu tuyệt của Trung Thổ, là của chung của quần hùng. Nay Kim Điêu Đại Kiệt tuyệt tích Linh Phụng tiểu thư sẽ không đủ sức giữ gìn, nếu để lọt vào tay bọn ma đầu Vạn Độc Quỷ Môn thì tai hại khó lường, sẽ là đại họa cho Võ Lâm Trung Thổ, bởi vậy quần hùng yêu cầu tiểu thư hãy trao bí kíp võ công quý báu này cho minh chủ Võ Lâm xử trí. Tất nhiên gia phái Kim Điêu cũng được dự phần. Bật cười khanh khách, Phi Bằng lẹ miệng. Thật vô cùng cảm động thấy thất phái Võ Lâm đã quan tâm đến pho võ công tuyệt học ấy. Nhưng cho tới nay Linh Phụng tiểu thư chưa hề được trông thấy Thiên Chiêu Sư Lục, đừng nói chi đến việc nắm được pho bí kíp ấy trong tay. Đại sư Liễu Phẩm lắc đầu. Thí chủ nói vô lý, tiểu thư Linh Phụng không giữ bí kíp thì còn ai? Ông chợt gật gù. Bần tăng hiểu rồi, nếu Linh Phụng tiểu thư không giữ Thiên Chiêu Sư Lục thì pho bí kíp chỉ có trong tay Tống thí chủ. Thượng Quan Linh Phụng nổi giận thét lên. Thất đại phái các vị mới thật vô lý và tàn nhẫn. Bá phụ ta tuyệt tích, thúc phụ ta qua đời, bọn Vạn Độc Quỷ Môn đốt phá Thượng Quan Sơn Trang, song thân và hai đệ đệ ta mất tích, các vị chẳng hề cứu giúp và trừ khử bọn ma giáo bạo tàn, chỉ lo tranh giành Thiên Chiêu Sư Lục, truy bức đứa con lưu lạc. Ta nói thật, nếu pho bí kíp có trong tay, ta cũng chẳng trao cho các vị đâu. Liễu Phẩm đại sư cất giọng u trầm. Thượng Quan tiểu thư, trước quần hùng xin hãy thận trọng lời nói. Vừa lúc ấy một đạo sĩ từ sau lưng đại sư phóng vút ra. Ông ta nói rỗn rãng. Bạch đại sư, với bọn trẻ tranh ngoan cố xin đại sư chớ phí lời. Hãy để bần đạo xử trí. Tống Phi Bằng cười gằn. Tại hạ xin lãnh giáo. Đạo sĩ nổi giận, vểnh râu, dương song thủ đẩy ra hai luồng kình khí như sóng bổ đầu ghềnh, xô ập vào chàng trai. Liễu Phẩm đại sư vội thét. Lục Hành đạo hữu, xin hãy dừng tay. Nhưng không còn kịp nữa, kinh khí của đạo sĩ đã cuồn cuộn úp lên vị trí của Phi Bằng. Mặt đỏ rần lên, Phi Bằng xuất chiêu đẩy ngược lại một luồng áp khí như vũ bão. Cả cả cục trường đều phải giật mình. Bùng bùng, tiếng nổ dội tung một vùng cây cỏ, sườn đá sạt lở tung bay. Mọi người ngó lại đã thấy Lục Hành đạo sĩ bắn lùi cả trượng, thân hình vật vờ, tay ôm ngực, miệng phun ra một vòi máu. Công lực của gã trai làm đám đông giạt hẳn ra, thối lui năm bước cùng trố mắt nhìn Phi Bằng chằm chằm. Từ trong đám đông, một gã trung niên vác cây đại đao phóng vút ra, tiếng thét vang lồng lộng. Tiểu tử cuồng ngạo, hãy nếm thử lưỡi đao của ta đây. Phía sau lưng gã này, hai tên khác cũng nhảy vọt ra, đại đao trên tay sáng loà. Phi Bằng vừa toan động thủ thì Linh Phụng đã tuốt thanh kiếm bên hông phóng ào tới. Tiếng nàng thét lanh lảnh. Bạch Hạc tam đao, ta lấy đầu các ngươi đây. Ba cao thủ đại đao của phái Bạch Hạc đang súng lại tấn công cô gái bằng những chiêu thức vô cùng độc hiểm. Linh Phụng sử dụng kim điêu kiếm pháp thân mình xoay tròn giao đấu với Bạch Hạc tam đao. Quần hùng thất phái đều bị cuốn hút vào trận đấu trước mắt. Họ không ngờ cô gái mảnh dẻ như Linh Phụng lại có đường kiếm siêu tuyệt. Chiêu thức của nàng thật bay bướm, song linh động và hiểm ác phi thường. Đao phong ào ào, kiếm khí vùng vụt, mới qua năm hiệp đã nghe tiếng rú kinh hồn. Một tay đao đã bị cô gái chém văng, hai cao thủ đại đao còn lại vừa giật mình thì đã trúng thương loạn choạng. Đúng lúc đó nhiều tiếng thét vang lên. Cuồng nữ, chớ lộng hành tác quái. Bốn bóng người phóng vào trường đấu chia phương vị xuất chiêu quật thẳng vào Linh Phụng những luồng kình khí dữ dội. Âm âm. Thân hình Linh Phụng bị bắn tung lên, sóng chưởng vẫn xô tới như một cơn bão táp.